Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409, chương 409, chín trượng cửu nguyên thần. Lục Trường Sinh từ dưới đất đứng lên, thân thể giống như là trở nên nặng nề vô cùng. Bắt nguồn ở đây giới áp chế lực theo Long Hồ bí cảnh vỡ nát về sau, vẫn không hề rời đi. Hắn bỗng nhiên bay lên không, thẳng vào mây trời. Hải Long ngửa đầu nhìn thoáng qua, trong mắt ẩn ẩn có chút hiếu kỳ. Lại tại lúc này, hắn cảm thấy mắt rồng tối sầm lại, tựa hồ trên trời có cái gì che lại ánh nắng. Đáng tiếc, Lục Trường Sinh thân thể thẳng cất cao không, bất quá một lát, đã đến mấy ngàn mét tầng cương phong. Cương gió vù vù, còn như lưỡi đao. Vị trí này, mấy có lẽ đã là bình thường luyện khí cảnh có khả năng lên cao cực hạn. Hắn trực tiếp xuyên qua tầng cương phong, đến một cái mây mù lượn lờ chỗ, tiếp tục đi lên leo lên. Lực cản càng lúc càng lớn, mơ hồ trong đó, phía trước có lôi đình cái bóng. Lôi đình hậu phương, chính là một mảnh hư vô hắc ám. Nếu là từ nơi này đi vào, lại không rõ ràng sẽ phát sinh cái gì. Cùng quỷ vực biên giới tình hình cùng loại, dĩ vãng hắn cho rằng đó chính là hư không. Trên thực tế cũng không phải là, giới này có bảo vệ cho mình tầng, giống hắn như thế bay, là không thể nào bay ra giới này, trừ phi hắn sử xuất lực lượng phá toái hư không. Nếu như trước đó, hắn có thực lực bây giờ, ngược lại là có thể làm được điểm ấy. Như vậy, cũng không cần thiết lãng phí thời gian đi tìm không gian chỗ bạc nhược. Lục Trường Sinh trở về mây mù tầng, đứng một lát, trên thân bỗng nhiên tuôn ra một cỗ cường hoành khí tức. Một nói to lớn thân ảnh xuất hiện tại sau lưng. Võ đạo nguyên thần, mà lại, có chín trượng chín nhiều. Trước đó vừa đột phá chính là cùng giới này thiên khiển giao phong. Lúc này mới có thể thật tốt thể hội một chút, đánh một hồi quyền, thi triển một chút đao pháp. Mây mù tầng tầng ba động lượn lờ, từng đạo tái nhợt vết tích xuất hiện tại trong mây mù. Nơi này mây mù tầng không gian tựa hồ so trên mặt đất càng thêm vững chắc. Lấy thực lực của hắn bây giờ, trên mặt đất sử xuất đao pháp quyền pháp, có thể chấn vỡ không gian, lộ ra vết nứt màu đen. Nhưng ở đây, vẻn vẹn xuất hiện tái nhợt vết rách cùng vết nứt màu đen, tựa như là đao cắt tại trên da, một loại phá da, một loại thì là thấy máu, có bản chất khác nhau. Càng đến gần thế giới biên giới, không gian càng vững chắc, có điểm giống là trứng gà nguyên lý. Đây là đối giới bên trong bảo hộ một loại biện pháp. Lục Trường Sinh hiểu ra điểm ấy, cũng không có đang suy nghĩ cái gì nghịch thiên, phạt thiên, thế giới cũng không tồn tại ý thức, chỉ là tự chủ sinh ra một loại bảo hộ biện pháp. Cho nên mới sẽ ngưng tụ thiên khiển, liền như là kiếp trước trong tiểu thuyết thiên kiếp. Dù là đem giới này cho thảo lật ra, nên có thiên khiển vẫn phải có, cảm ngộ tự thân biến hóa. Một hồi lâu, hắn cảm thấy có chút quái dị. Lúc trước theo luyện tạng cảnh tấn thăng luyện khí cảnh liền hao tốn rất lâu. Bây giờ theo luyện khí cảnh đến luyện thần cảnh tự nhiên không có khả năng ngắn. Ngũ khí triều nguyên, ngưng tụ nguyên thần, đây là một cái quá trình, không phải một lần là xong. Điểm này, hắn cũng không có ngoại lệ. Thể nội lục đế chính dốc rách tuôn ra ngũ đế lực lượng, hội tụ đến trung gian một cái cỡ nhỏ Lục Trường Sinh trên thân. Lục Trường Sinh cũng không biết mình phải gọi ngũ đế lực lượng vẫn là lục đế lực lượng. Nhưng hắn biết, lục đế bên trong vẫn tồn tại cực kỳ lực lượng khổng lồ. Trạng thái cố định hóa lực lượng một chút xíu địa khí hóa, tràn vào nhỏ người bên trong. Tên tiểu nhân này, chính là nguyên thần hiển hóa thể. Nói cách khác, cái này tiểu nhân chỉ là một loại hiển hóa trạng thái. Làm lục đế lực lượng chuyển hóa triệt để sau khi hoàn thành, tiểu nhân liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Nguyên thần chính là một cái 10 phần kỳ dị tồn tại. Cùng linh hồn có chút giống nhau, nhưng giữa hai bên nhưng thật ra là có khác biệt về bản chất. Nguyên thần chính là lực lượng chi nguyên, cùng ngũ đế lực lượng khái niệm đồng dạng, mà linh hồn lại là sinh mệnh đặc hữu tồn tại, không thể nói nhập làm một. Lục đế lực lượng còn tại chuyển hóa, Nhưng mà Lục Trường Sinh nguyên thần đã đạt đến 9 trượng 9. Là sẽ biến lớn, vẫn là biến cao, hoặc là liền nồng. Trong lòng của hắn 10 phần mong đợi. Loại này chuyển hóa cũng là thiên địa quy tắc. Vì lẽ đó giới này cứ việc đang áp chế ta, nhưng cũng không cách nào ngăn cản. Đây cũng là hắn tại sao phải tại tấn thăng luyện thần cảnh trước đó. Tốn hao mấy chục năm thời gian đi tích lũy nội tình. Phải biết, hắn theo luyện bì cảnh tu đến luyện khí cực hạn, cũng bất quá là bỏ ra 4-5 năm công phu, mà vì tấn thăng luyện thần cảnh, lại là chuẩn bị 20-30 năm. 9 trượng 9 nguyên thần lập tại trong thiên địa, như là hám thế cự nhân. Bỗng nhiên, một ngôi sao tại hạ chi bên trong hiển hiện, kia là chân ý hạt giống. Nguyên thần chính là luyện thần cảnh lực lượng chi nguyên, mà chân ý liền cần nguyên thần đến gánh chịu. Cái kia sao trời chính là chân ý hạt giống. Hạt giống tại hạ chi, chính là hạ đẳng chân ý. Tại thân thể, liền là trung đẳng chân ý. Mà tại não bộ, chính là thượng đẳng chân ý. Phân biệt rõ ràng, cái gọi là người có đủ loại khác biệt. Chân ý cũng có tam lục cửu. Đây là một tháng qua ngưng tụ viên thứ nhất chân ý hạt giống. Là 4 mùa chân ý bên trong lẫm đông chân ý. Hạt giống cắm rễ ở trong nguyên thần, liền mang ý nghĩa không còn là lục bình không dễ. Chỉ cần nguyên thần chi lực đầy đủ, liền có thể không hạn chế thôi động chân ý. Chân ý ngưng tụ thành hạt giống, cũng cần tiêu hao không ít thời gian. Theo luyện khí cảnh tấn thăng luyện thần cảnh, tiêu tốn thời gian xa so với phía trước tấn thăng đại cảnh giới phải nhiều hơn nhiều. Nếu là không có lĩnh ngộ hoàn chỉnh chân ý vậy thì thôi. Giống Lục Trường Sinh lĩnh ngộ mấy chục loại chân ý, tuyệt đối là một cái thời gian dài dằng dặc. Lẫm đông, bốn phía ẩn ẩn có hàn ý bao trùm, cùng hoành đao bổ sung băng hàn hiệu quả khác biệt. Loại này hàn ý cũng không phải là trực tiếp đối sự vật tạo thành ảnh hưởng, mà là để tự thân công kích bổ sung chân ý. Tỉ như nói xẹt xẹt, đao của hắn nhanh như thiểm điện, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng. Vết nứt màu đen trong thời gian ngắn cũng vô pháp khép lại. Một sát na kia, thiên địa tựa hồ có loại tuyết bay cảm giác, sơ bộ có thể ảnh hưởng thiên tượng. Cái này liền là chân chính chân ý. Tại luyện khí cảnh thời điểm, đến cùng vẫn không thể nào hoàn toàn phát huy ra chân ý uy năng tới. Chân ý làm luyện thần cảnh tiêu chí, khẳng định là có đạo lý riêng. Viên thứ hai chân ý hạt giống tại ngưng tụ. Lục đế lực lượng cũng tại chuyển đổi, bởi vì tấn thăng kim trung cháo nguyên nhân, ngũ đế lực lượng chuyển đổi tốc độ so với trong tưởng tượng phải nhanh rất nhiều. Xanh ngọc kim trung cháo, hẳn là có thể xưng là pháp tắc cấp độ võ học. Lục Trường Sinh cảm thấy toàn thân không thoải mái, thiên địa tựa hồ đối với hắn càng thêm chán ghét, nếu không phải không làm gì được hắn, khẳng định tiếp tục giày vò. Lục Trường Sinh khiêm tốn một chút vậy thì thôi. Nhưng bây giờ còn chạy đến nơi đây đến thi triển võ học. Đặt ở thế giới loài người, gọi là phách lối. Giới này không cho hắn đến một đợt thiên khiển đã coi như là đủ sợ. Thu liễm tự thân khí tức, chìm vào mặt biển. Hải Long Tòng Lai một mặt khiếp sợ nhìn xem hắn. Người đi vạn mét không trung. Lục Trường Sinh gật đầu. Tòng Lai còn có thể nói cái gì đó. Chỉ có thể nói, không hổ là yêu nghiệt. Không biết từ khi nào, hắn đã đem Lục Trường Sinh tự động vạch đến yêu nghiệt một nhóm. Hoành độ hư không sự tình, còn cần chờ một chút. Ta cần làm một chút chuẩn bị. Hải Long nói, Sơn Cư lệnh liên hệ đi. Tốt, một người một rồng đều không phải cái gì dây dưa dài dòng người. Vừa mới nói xong, Lục Trường Sinh đã đạp không mà đi. Hoang vu hải vực rất là kỳ lạ, ở trên không phi hành, sẽ cảm nhận được cực lớn lực cản, thời gian lâu dài, bình thường luyện thần cảnh cũng có chút chịu không được, cũng chỉ có Lục Trường Sinh loại này yêu nghiệt mới có thể đạt tới loại này cử trọng nhược khinh. Trình độ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.